Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 616. Ba huynh đệ. Dị thế giới bên trong tràn ngập ở trong thiên địa cỗ kia phong mang cùng che khuất bầu trời ban lan. Chiếm lại ngàn trượng liêm đao những nơi đi qua mọi việc đều thuận lợi, mục thần gắt gao chống lấy. Muốn đến liêm đao, khí tức lưu động, toàn thân mờ mịt tử mang trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ hội tụ tại nắm tay phải phía trên, Thái Hư Quyền, một tiếng quá uống vang lên lộ thời. Gian thiên địa biến hồng. Ngày lại không ánh sáng, khí tức bạo phát dùng mục thần là điện tâm. Tử mang phảng phất vô cùng vô tận một loại thẳng địch chân trời. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi, liền đem lúc đầu ban giác lan chiếm lại cố gặp toàn bộ bao trùm. Toàn bộ là hóa thành nồng nặc tử sắc phô thiên cái địa. Tại mục thần bốn phía tử mang bên trong ẩn chứa mạnh quá khí tức cũng là trong nháy mắt bạo phát. Trong lúc đó quyền oanh ra giữa thiên địa tràn ngập tím nghệ phảng phất nhận đến chỉ dẫn một dạng. Tại điên cuồng hội tụ vặn vẹo, oanh long long, điếc tai sợ hãi tiếng vang càng là bạo phát mà ra. Ngày lại không ánh sáng ở giữa. Hai cái chỉ ít vương trượng quá tiểu tử sắc nắm đấm hư ảnh tại đầy trời tử mang trùng bạo phát mà ra. Tím quyền phía trên ẩn chứa cỗ kia khí tức ba động. Không biết mạnh mẽ đến cấp độ nào. Hắn tới liền mục thần đều là thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới kèm theo tu vi đột phá cái này. Thái Hư Quyền thế mà có thể đạt đến uy thế như thế. Liền tại bản thân giật mình thời điểm. Cái này ngàn trượng tử mang mang theo hủy thiên vu địa uy phá toái không ở giữa gào thét mà qua. Chạy thẳng tới này ban lan liêm đao bắn tới. Tim lại quăng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm muốn va chạm hai cỗ thế công. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Bụi này nhâm trượng tím quyền hư ảnh ngưng tụ mà có ở lúc. Liền là khiến hắn có loại dự cảm bất tường. Ầm vang. Tiếng vang bạo phát thiên hôn địa ám khí tức bạo động. Thiên cung phía trên oanh minh không ngừng. Chỗ thẳng người đều là nhìn thấy này lộng lẫy liêm đao vốn là dùng một loại chặt xuyên tím quyền tư. Thế có thể tại cung tím quyền va chạm trong nháy mắt. Này hiển lộ ra tài năng thế mà không có đối hắn tạo thành bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là tại tím quyền bên trong ẩn chứa cỗ kia khí tức mà trực tiếp chấn phá thành mảnh nhỏ lộ. Ra từng đầu uể oải mờ tối mạch căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Đồng thời cái này ngàn trượng tím quyền đan bể tan tành liêm đao sau uy thế không giảm lần nữa. Hướng tim bắn tới, lộ thời gian, tim sắc mặt quá biến, hắn đã biết trước đến một quyền này lợi hại nhưng như thế nào cũng không nghĩ. Đến sẽ kinh khủng như vậy. Tại oanh tới một quyền này trên, tim cảm giác không có thẳng bất luận cái gì ngăn cản lực, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này. Một đạo che khuất bầu trời tím quyền trùng điệp đánh vào tim trên thân. Đông ô tô tương đương, chính diện bị oanh trùng tim, thân thể trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống trống rỗng, đồng thời. Còn có huyết dịch chảy xuôi, nói hung L6, trùng điệp ngã xuống tại trăm ngàn ngoài trượng. Sắc mặt cực kỳ hiêm trắng, còn không chờ hắn có bất kỳ lời nói nào nói ra. Liền là trước mắt nhị hắc bất tỉnh qua 0787-1633 tận mắt nhìn xem tim bị thử thế công trực tiếp. Trọng thương hôn mê, tất cả mọi người đều là mặt lộ chấn kinh. Nhìn qua mục thần cái này kẻ ngoại lai hai mắt điện tràn ngập kinh khủng. Lúc này mục thần cũng không để ý những cái này đem tràn ngập ở trong thiên địa tử mang thu hồi. Ngược lại đi máu hai nữ, chuẩn bị cứu ra hai nữ, mà đúng lúc này có ba đạo cực kỳ đáng sợ khí tức nổ bắn ra từ ngàn trượng bên ngoài nổ bắn ra mà ra. Nhíu mày, ba người này khí tức mặc dù cùng tiền đề mẫu so sánh mạnh không nhiều lắm nhưng lại có một cỗ rất giống nhau ý, phảng phất là hai người một dạng. Chợt cũng là hướng về phía tây nữ một tiếng nói ra. Chờ lấy ta. Giải quyết hai bọn họ liền tới cứu ngươi nhóm. Hai nữ gật gật đầu. Cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Các nàng không nghĩ tới là mục thần tại đột phá chí tôn sau thế mà có thể có như thế uy lót. Mà lại còn có thể không chịu cái này dị thế giới uy áp. Chính ngươi cẩn thận. Mục thần chậm rãi xoay người lại nhìn ba đạo thân ảnh kia, con ngươi khẽ giật mình. Ba người thế mà dáng dấp giống nhau như đúc. Không những thân thể thân ảnh một dạng, ngay cả tướng mạo đều là giống như một cái khuôn mẫu trong khắc ra tới một dạng. Kèm theo ba người này đạp vào đài cao, bốn phía tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt, thẳng địch chân trời. Đều là tại la lên bọn họ ba người tên. Mực Khiêm Tốn cũng là nghe đến ra ba người này chính là áo gia huynh đệ Olivier Khắc, Olivier Rừng, Olivier Núi. Mặc dù biết được bọn họ tên nhưng căn bản là không biết người nào là người nào. Kẻ ngoại lai, cho ngươi một cái cơ hội, rời đi bây giờ, chúng ta không truy cứu ngươi khiêng tổn thương tim trách nhiệm. L trung ương áo gia huynh đệ một tiếng nói ra, toàn thân khí tức bộc lộ. Lại xem Mục Thần, Mục Thần nghe bô bô thanh âm thế mà rơi lọt vào trong tai, thế mà có thể nghe hiểu, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá đối với người nói chuyện lại là nhàn nhạt cười nói, ta muốn đem hai ta vị bằng hữu mang đi. Hừ, kẻ ngoại lai ngươi quá phận, trống rỗng nhưng xông vào chúng ta thế giới còn khiêng tổn thương ta nhóm tộc nhân, giờ phút này thế mà còn nghĩ dẫn người đi, ngươi đem chúng ta thế giới xem như cái gì? Trên bên trái áo gia huynh đệ một tiếng bực tức, lộ thời gian theo lấy thanh âm rơi thôi. Nơi xa vô số người tức khắc mặt lộ phẫn nộ, cùng nhau gào to, hà nạp trên, hà nạp trên, cảm thụ được đầy trời thanh âm trùng trùng điệp điệp. Mục Thần không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói ra, một đã là dạng này vậy liền không có đến nói chuyện, chúng ta so tài xem hư thực đi. Lời này vừa ra, phía trước áo gia ba huynh đệ toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì nói chuyện, liền phảng phất cắt đều là tập luyện tốt một dạng, đủ xoát xoát đằng không mà lên, đồng dạng thủ đoạn thi triển mà ra. Ba huynh đệ toàn thân khí tức bạo phát, phong vân gào thét giữa, quá tay nhô ra xoáy, cho dù là hướng phía dưới vỗ tới. Lộ thời gian, thiên địa biến hồng, ba huynh đệ công lót đồng thời thi triển ba cái tay trưởng đang gào thét đường. Trùng đột nhiên thả quá, vẻn vẹn là chớp mắt công đi, ba huynh đệ bàn tay liền là đạt đến ngàn trượng quá tiểu, trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng cùng riêng phần mình thân thể không hợp nhau. Dù sao như thế quá bàn tay rất khó tưởng tượng bọn họ bàn tay có thể bành trướng đến như thế bằng quá tình trạng. Thiên khung quang mang sớm liền đã là bị cái này ba cái cực kỳ cự quá bàn tay cho toàn bộ che cản. Mà còn ba huynh đệ càng là dùng một loại xếp theo hình tam giác thế công hướng sáu vương lý tốt mục thần nổ bắn ra dưới mặt. Những nơi đi qua không gian vô cùng bể ra tới, hiện lộ rõ ràng cái này ba cái tay trưởng kinh khủng. Gào thét giữa, lao nhanh qua Mục Thần cảm thụ được ba cái tay trưởng uy thế. Sắc mặt bất biến, hai tay lại là cấp tốc biến hồng, oanh long long trên, đinh tai nhức óc tiếng vang tại toàn bộ. Giữa thiên địa bạo phát, chói mắt chiếm lại quang mang tùy theo mà tới. Tại Mục Thần phía sau hai tôn trăm trượng tử kim pháp thân xuất hiện, chính là bất hủ kim thân kèm. Theo bất hủ kim thân thông ra, Mục Thần toàn thân phát ra chút giận hơi thở, dây lát bức bách tăng vọt. Mục Thần đứng ở bất hủ kim thân phía trên, cảm nhận được từ bất hủ kim hơi thở trùng cuồn cuộn không ngừng tràn vào mà tới linh lực. Càng là cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng không nói không nhanh. Nhận biết càng tiếp cận ba cái tay trưởng, Mục Thần cũng là hít sâu một hơi, núi biến hồng hai tay. Lần nữa tăng tốc, sấm sét thời gian, dùng Mục Thần bản trung tâm một cỗ đáng sợ mênh mông năng lượng hoàn toàn bạo phát lao nhanh mà ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.